Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Bình Vịnh Giai căn bản không biết Tước Nương mất tích. Ngày hôm sau rời Tây Sơn Tiên Cư, được Thanh Thiên Ti quan viên mang tới hoàng cung, sau đó được một tên lão thái giám dẫn theo đi vào. Nếu như là quan viên bình thường tiến cung, đương nhiên sẽ rất căng thẳng, nhưng hắn là Thanh Sơn đệ tử đứng đầu Mai Hội đạo chiến, tự nhiên nhận đãi ngộ rất tốt, mà hắn nghĩ không thể để cho sư phụ mất mặt, cũng ra sức đóng vai nhẹ như mây gió. Hoàng cung xác thực rất lớn, chỉ riêng đi qua quảng trường trước chính điện đã dùng thời gian thật dài. Bình Vịnh Giai có chút không kiên nhẫn, nghĩ thầm nếu như mình chạy chỉ cần mấy tức thời gian đã được rồi. Đang oán thầm những quy củ thế gian này, hắn chợt thấy mặt sau tường cung mơ hồ có thể thấy được thần nỗ, không khỏi có chút giật mình. Phải biết thần nỗ được khắc phù văn của các tiên sinh Nhất Mao trai, uy lực cực kỳ to lớn, thậm chí có thể so với phi kiếm, nếu như tập thể phóng ra chính là người tu hành cực mạnh cũng sẽ bị bắn chết. Vấn đề là, hoàng cung là nơi coi trọng quy củ nhất, loại thần nỗ uy lực mạnh mẽ này, làm sao có thể đặt ở trong cung. Tiếp theo hắn cảm giác được bầu không khí trong hoàng cung quả thật có chút không đúng, tựa như Tước Nương đêm qua nhắc nhở như vậy, đề phòng rất nghiêm ngặt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ở trong chính điện, Bình Vịnh Giai rốt cục nhìn thấy thần hoàng bệ hạ. Bệ hạ nhìn rất bình thường, biểu hiện rất ôn hòa, thời điểm tán dương hắn, dùng từ cũng rất chú ý. Kỳ thực đó là bởi vì hắn không biết thần hoàng trước đây dáng vẻ thế nào, không phải vậy nhất định sẽ chú ý tới tóc bạc trên thái dương của thần hoàng so với trước đây nhiều hơn rất nhiều. Đồng dạng, hắn cũng không có chú ý tới mặt bi thương trong mắt Hồ Quý Phi còn có cảnh Nhiêu Thái tử hầu hạ bên cạnh thần hoàng bệ hạ. Mai Hội đạo chiến đã xảy ra chuyện gì thực sự cũng không có gì đáng nói, Bình Vịnh Giai chính là không ngừng giết quái, mấy câu nói đã nói xong, sau đó hắn không biết nên nói cái gì, mắt nhìn thần hoàng chằm chằm, nghĩ thầm nhanh một chút để ta đi thôi. Thần hoàng nhìn dáng vẻ của hắn, không nhịn được nở nụ cười, phất tay để hắn đi rồi, sau đó nói với Hồ Quý Phi. Năm đó ta đã nói, yêu thú vị hơn người. Hồ Quý Phi sợ hết hồn, nghĩ thầm đây không phải những lời năm đó hai người tư mật sao. Thú vị, câu nói như thế này làm sao dám nói trước mặt hai từ, mặt nhất thời đỏ lên, âm thầm nhéo thần hoàng một hồi, bi thương hạ thấp rất nhiều. Bình Vịnh Giai hướng bên ngoài hoàng cung đi đến, trong chốc lát đã phát hiện vấn đề. Vị lão thái giám mang theo hắn tiến cung không biết lúc nào đã biến mất rồi, hơn nữa nơi này rõ ràng không phải con đường tiến cung, chỉ thấy cổ thụ che trời xõa xuống bóng tối, trong vườn hoa thụ hoàn toàn không có hỗn độn thịnh xuân, sắp xếp tự có một loại vẻ đẹp càng như là tòa trận pháp nào đó. Hắn có chút cảnh giác nhìn bốn phía âm thầm điều động kiếm nguyên, chuẩn bị sử dụng vô đoan kiếm pháp bất cứ lúc nào. Vừa lúc đó, một nam tử mập mạp từ sau một cây cổ thụ che trời chậm rãi đi ra. Thịnh xuân thời tiết khí trời khá ấm áp, nhưng tên nam tử mập mạp này vẫn như cũ khoác kiện áo khoác, cũng không biết vì sao hắn không thấy nóng. Có gió từ bên kia tường cung đi đến, xuyên qua hoa thụ như trận, mang theo hương vị nhàn nhạt nhấc lên một góc áo khoác. Góc truyện audio.com hiển hiện ra một mảnh kim quang, Bình Vịnh Giai hơi híp mắt lại, ngón tay để sau lưng khẽ run, đó là dấu hiệu chuẩn bị xuất kiếm, đồng thời cũng là sợ sệt. Tên nam tử mập mạp kia cảnh giới thực sự có chút sâu không lường được so với Giản Như Vân cao hơn vô số lần, hắn thực sự không có nửa điểm tự tin có thể chiến thắng đối phương, thậm chí ngay cả từ dưới tay đối phương đào tẩu đều không làm được. Ta không muốn tự sát, nhưng nếu như ngươi thật sự muốn động thủ với ta, ta cũng đành tự sát mà thôi. Bình Vịnh Giai nhìn chằm chằm tên nam tử mập mạp kia âm thanh khẽ run nói. Ta chỉ là tiểu nhân vật nhưng sư phụ của ta là Cảnh Dương chân nhân, ngươi nên rất rõ ràng, giết ta ý nghĩa như thế nào. Tên nam tử mập mạp kia nở nụ cười, không biết bởi vì duyên cớ gì lui về phía sau cây, cứ thế biến mất không thấy. Bình Vịnh Giai nhìn cây cổ thụ che trời kia, sửng sốt thời gian rất lâu. Hắn có thể không tin đối phương sẽ bởi vì một câu uy hiếp của mình mà đã rời đi. Theo thời gian trôi đi, nam tử mập mạp kia từ đầu đến cuối không còn xuất hiện, hắn rốt cục tin tưởng tất cả đã qua, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi nhất thời từ trong thân thể dâng lên ướt nhẹp cả kiếm sam. Nam tử kia thật là đáng sợ, hắn cảm giác mình chưa từng cách tử vong gần như thế. Vào lúc này, một thanh âm vang lên phía sau hắn. Nếu như hắn thật sự giết ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ vì ngươi làm chuyện gì? Bình Vịnh Giai quay đầu nhìn tới, chỉ thấy giữa hoa thụ, một nam tử mặc áo trắng đang đứng. Gió xuân nhẹ phẩy, bài thi tung bay, dung nhan của nam tử kia đoạt đi hết thảy màu sắc của hoa thụ. Bình Vịnh Giai như bị sét đánh, một hồi lâu sau mới tỉnh hồn, hướng về hoa thụ lao tới, quỳ rạp xuống trước người nam tử mặc áo trắng, ôm bắp đùi của hắn khóc giống lên. Nam tử mặc áo trắng tự nhiên chính là Tình Cửu đang mất tích. Nhìn Bình Vịnh Giai khóc giống không ngừng, hắn khẽ cau mày, hỏi. Khóc cái gì chứ, Bình Vịnh Giai nghĩ cô tịch trên thần mạt phong, cô tịch trong cảnh viên, cô tịch trên xe ngựa Cố Gia, cô tịch bên trong cánh đồng tuyết, khổ sở đến cực điểm, nức nở nói. Sư phụ, ngựa nhà chúng ta chết rồi. Nguyên Khúc từ cửa đá động phủ trở về tiếp nhận bát nước Cố Thanh đưa tới nhấp một hớp, lại nhìn chén nước còn một nửa xuất thần, nói. Không biết sau khi tiểu sư đệ ở Vân Hành Phong tỉnh lại, phát hiện chúng ta đều không ở Thanh Sơn, sẽ có phản ứng thế nào? Trác Như Tuế nằm ở trên giường nhỏ, vắt chân, nhắm mắt lại ngủ, nghe vậy nói. Nếu như hắn tới Vân Tập Trấn, phát hiện chúng ta đều không ở cảnh viên, đó mới thú vị. Cố Thanh không nói gì, biểu hiện rất nghiêm nghị, không biết đang lo lắng Bình Vịnh Giai hay là chuyện gì khác. Nơi này là một gian động phủ u tĩnh, bên trong rất rộng rãi, có giường đá, có sơn tuyền đưa tới, còn có một cái bàn đá. Bên kia bàn đá người kia quay đầu lại, hai hàng lông mày cực kỳ nhạt tràn ngập không rõ cùng nghi hoặc đối với Cố Thanh hỏi. Người nói mấy năm trước đã xác nhận, hắn chính là Cảnh Dương chân nhân. Hắn là đồng nhan, như vậy nơi này tự nhiên chính là Thanh Sơn ẩn phong gian động phủ kia. Chỉ là không biết tại sao Cố Thanh Trác Như Tuế đám người lại rời khỏi cảnh viên, sau đó xuất hiện ở đây. Cố Thanh không để ý đến đồng nhan, nói, sư phụ đem chúng ta nhốt tại nơi này, rốt cuộc là muốn làm gì? Trác Như Tuế nói, cố, góc chuyện audio.com, ra có thể đem lẩu đưa đến nơi này được không? Nguyên Khúc nói, các ngươi nói tiểu sư đệ rốt cuộc lúc nào mới tỉnh, sau đó phát hiện chúng ta không ở. Đồng nhan nói, hắn thực sự là Cảnh Dương chân nhân ư. Vậy có rất nhiều vấn đề đã có giải thích, mỗi người đều đang nói lời của mình, không để ý đến người khác. Bởi vì mọi người đều rất lo lắng, mấy chục ngày trước Tình Cửu nhìn tinh không suốt cả đêm, sau đó bỗng nhiên nói phải về Thanh Sơn. Hắn mang theo Cố Thanh đám người trở lại Thanh Sơn, không gây nên bất luận người nào chú ý thông qua kiếm mục đi tới ẩn phong, đi vào động phủ của đồng nhan. Sau đó liền đi, Cố Thanh đám người đã biến thành tù phạm bên trong ẩn phong. Sâu trong động phủ truyền đến tiếng bước chân có chút hỗn độn. Triệu Tịch Nguyệt đi ra, trên tóc ngắn ngổn ngang cùng y phục đâu đâu cũng có bụi bặm, trong tay nắm thật chặt phất tư kiếm cũng là như thế. Nàng nhìn chằm chằm cửa đá động phủ đóng chặt, mặt không cảm xúc nói. Nhiều năm như vậy ta nghe lời ngươi vẫn nhẫn nhịn không gây sự, bởi vì ngươi nói sống sót là tốt rồi, kết quả hiện tại ngươi đi làm cái gì chứ? Tất cả mọi người đều biết nàng câu nói này là nói cho Tình Cửu nghe, hơn nữa tất cả mọi người đều biết Tình Cửu tất nhiên muốn đi làm đại sự, trong lòng không chắc chắn, mới đem mọi người nhốt vào Thanh Sơn ẩn phong, ở Tình Cửu xem ra Thanh Sơn ẩn phong là chỗ an toàn nhất thế gian. Vấn đề là Tình Cửu rốt cuộc muốn làm chuyện gì, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy không chắc chắn. Chuyện kia không cần nghĩ đã biết rất lớn, hơn nữa cực hung hiểm. Cố Thanh đi tới trước người Triệu Tịch Nguyệt, đưa tới một tấm khăn tay, dùng ánh mắt hỏi dò một phen. Triệu Tịch Nguyệt lắc lắc đầu, biểu thị trong vách núi ở ngoài động phủ cũng có trận pháp cực mạnh, phất tư kiếm không cách nào phá mở. Bọn họ đã thử nghiệm rất nhiều thứ phá vỡ động phủ cửa đá, nhưng mặc kệ là Trác Như Tuế am hiểu nhất Thừa Thiên kiếm giải trận hay là đồng nhan Trung Châu phái đạo môn huyền công, đều không có bất kỳ hiệu quả nào, bởi vì trận pháp ngoài động phủ là Tình Cửu tự mình bố trí. Hắn thực sự là Cảnh Dương chân nhân, đồng nhan tự nhủ, phảng phất gặp phải chuyện khó hiểu nhất thế gian. Trác Như Tuế mở mắt ra, liếc hắn một cái, mang theo chút trào phúng nói. Ta nói ngươi yên tĩnh chút đi, có thể nói gì khác hay không? Đồng nhan mỉm cười nói. Tỉ như cái gì? Triệu Tịch Nguyệt xoay người lại nhìn vào mắt hắn nói. Tỉ như hắn đi làm chuyện gì? Rất đơn giản, mặc dù Thanh Sơn có chuyện Thái Bình chân nhân trở về, hắn cũng không cần cảnh giác như vậy, quả thành tự bên kia cũng sẽ không có đại sự gì, còn về Bạch Thành bên kia. Các ngươi cũng biết hắn, đại khái là sẽ không đi tới. Đồng nhan nói, vậy cũng chỉ có một khả năng, hắn muốn cùng Vân Mộng Sơn đối đầu. Trong động phủ lần thứ hai trở nên yên tĩnh, Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu Phái đã đối lập một số năm, nhưng Tình Cửu hiện tại đã bị trục xuất Thanh Sơn, vì sao? Triều Ca Thành, Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một chút, nói, thần hoàng sắp chết, tiếng nói vừa dứt cửa đá động phủ bỗng nhiên mở ra, dọa cho Nguyên Khúc sợ hết hồn. Trác Như Tuế đang trên giường nhỏ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bỗng nhiên mở mắt ra, hóa thành một luồng kiếm quang, muốn hướng về ngoài động phủ phóng đi. Triệu Tịch Nguyệt phản ứng, góc chuyện audio.com, cùng tốc độ cũng không chậm hơn hắn, chỉ thấy kiếm quang đỏ rực rọi sáng vách đá, người nàng đã đến bên ngoài động phủ. Đùng đùng đùng ba tiếng vang trầm, Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế bị đánh bay trở về, rơi vào trên đất. Tiếp theo, lại có một người rơi vào trên đất, bên ngoài động phủ đến tột cùng là ai? Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế đều là du dã thượng cảnh, lại là không có sức đánh trả chút nào. Cửa đá động phủ chậm rãi đóng, mọi người mơ hồ nhìn thấy một cái bóng lớn màu đen chậm rãi lướt qua. Dạ Hao đại nhân, Nguyên Khúc khiếp sợ hô. Nghe được câu này, Triệu Tịch Nguyệt sắc mặt càng thêm trắng xám, Cố Thanh cũng tuyệt vọng. Nếu như là Thanh Sơn trấn thủ thi cầu tự mình canh giữ bọn họ, vậy bọn họ còn làm sao chạy thoát được? Ngươi làm sao lại tới nơi này? Đồng Nhan nhìn người kia bị ném vào, hai hàng lông mày cau lại, cảm thấy gần nhất những chuyện khó hiểu thực sự quá nhiều. Người kia là Tước Nương, nàng nhìn đám người trong động phủ cũng cảm thấy rất mờ mịt nói. Ta tại Triều Ca Thành tìm các ngươi, sau đó, gặp phải một cao thủ mập mạp phát ra kim quang, cách trương.